Chương 4669 tối cường thăng cấp hệ thống. Thận lâu xuất hiện. Người đăng, Quách Tĩnh cát vàng đầy trời, khó bề phân biệt, tựa như một mảnh sinh linh cấm địa, liền xem như Long Phi ba người, cũng có thể cảm giác được, thân thể bản năng. Đang phát tiết bất mãn. Đại phôi đảng, vì cái gì tu vi của chúng ta đã bao trùm tại cái này một mảnh? Trên thế giới, vẫn là sẽ bị thế giới này tự nhiên chi lực lực lượng ảnh. Hưởng. Huyền Ngọc mở miệng hỏi, lúc này, Huyền Ngọc sắc mặt khô héo, bị cát vàng tẩy lễ về sau, sớm đã không. Còn trước đó tinh xảo, tóc dài đã quấn quýt lấy nhau, bờ môi đều bởi vì thiếu khuyết trình độ, mà trở. Nên hơi khô nứt đương nhiên, Huyền Hộ còn tốt chút. Nhưng tương tự có nghi hoặc, Tuyệt Mỹ con. Người bên trong cũng là mang theo vài phần không tin, duy chỉ có Long Phi, hết thảy như thường, nói là hết thảy như thường, trên thực tế Long Phi cũng có thể cảm giác được. Thế giới này tự nhiên đối với mình ảnh hưởng, bất quá mình bây giờ nhục thân chi lực, cùng mạt pháp chi lực, quá mức cường. Hẳn, trực tiếp chôn vùi những này ảnh hưởng, trực tiếp khiến cho ảnh hưởng này, giống như là không nhưng vẫn là nói ra, ê rất bình thường, mảnh thế giới này mạt pháp lực lượng đã bị ta tiêu trừ. Cái này một mảnh hoang vu hoang mạc, đã không phải là đơn giản. Sa mạc. Long Phi đưa tay đem một đạo mạt pháp chi lực độ nhập Huyền Ngọc thân. Thể. Từ từ nói, đơn giản sáng tỏ, loại cảm giác này, sớm tại Long Phi ban sơ đem mạt pháp chi lực sau khi thôn. Phệ, cũng đã dự liệu đến, hoặc là nói, đây chính là hệ thống truyền lại cho hắn một tin tức mạt pháp tiêu tán, thần thoại trở về, cho nên nói, loại biến hóa này, hoàn toàn ở Long Phi trong dự liệu nhưng càng là như thế, Long Phi liền càng trở nên hưng phấn, cái này cũng liền cho thấy, một cái thế giới khác quỷ tích đã cùng nơi đây nối. Tiếp thần thoại thời đại tiến đến, đã gần ngay trước mắt mà Long Phi kích động. Thì là cái này cho thấy, mình hệ thống nhiệm vụ, rốt. Cục có thể triển khai, cũng tại lúc này, đầy trời cát vàng bỗng nhiên sôi trào lên, cát bụi đầy trời. Gió lốc đột khởi. Bão cát, y. Đại phôi đảng, cái này Lâu Lan nội tình mạnh như vậy sao? Lại có thể điều khiển cát vàng. Huyền Ngọc biến sắc, nói hiện tại, Huyền Ngọc đã khôi phục bình thường nhưng nhìn thấy cái này đầy trời cát vàng phô thiên cái địa càng quét, vẫn là. Biểu lộ ra một vòng chấn kinh. A, Lâu Lan, vốn là một cái biến mất văn minh. Bây giờ xem ra, hẳn là cùng. Mảnh này hoang mạc đã liên hệ với nhau. Long Phi nói, vừa sải bước ra đem Huyền Ngọc cùng Huyền Hộ bảo vệ tại sau lưng cái này, trên cơ bản là một loại bản năng, cái này các bụi mặc dù bạo ngược, nhưng căn bản không có khả năng làm bị. Thương Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc, bất quá, Long Phi xưa nay sẽ không để cho mình nữ nhân đứng tại trước người. Của mình quanh, trong nháy mắt, các bụi tứ ngược mà đến, vòi rồng gào thét mà tới, Long Phi hai con ngươi lấp lóe, vĩnh sinh chi mắt khẽ nhúc nhích, một đạo kim. Sắc quang mang trực tiếp đâm xuyên qua hư không, đem hết thảy đều thu hết vào. Mắt. Thịt chó bánh bao, không coi là gì. Long Phi khinh thường một tiếng, vĩnh sinh chi mắt hạ, hết thảy không chỗ che thân, cái này cái gọi là các bụi bạo, bất quá là một người một kiện pháp khí, gây. Sóng gió mà thôi, nếu là thật có thể ảnh hưởng thiên tượng, Long Phi nói không chừng sẽ còn đối. Cái này Lâu Lan cổ quốc, có mấy phần hứng thú giải một chút nhưng bây giờ, tẻ nhạt không thú vị, sau một khắc, đối mặt chạy nhanh đến bão cát, Long Phi không nói hai lời, đấm. Ra một quyền quanh, nhất lực phá vạn pháp, cái này cho tới nay chính là Long Phi quen thuộc, viễn cổ thế giới như thế. Hoàng vũ vạn giới như thế, bây giờ trở lại địa cầu vẫn như cũ như thế, quản mẹ nó thủ đoạn gì. Ta tự có một quyền phá đi ầm ầm mà tại Long Phi một quyền này phía dưới, trước mắt tứ ngược cuồng bạo cát bụi. Nháy mắt hành quân lặng lẽ trực tiếp sụp đổ giữa không trung tự trọng bành một đạo hắc ảnh, cũng theo đó xuất hiện, trên hư không nói cho rơi xuống nhưng, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Long Phi một quyền hậu kình, trực tiếp giảo phân thành bột miệng, xoát, huyết vụ đầy trời, rơi xuống đất thành không nhưng, mênh mông trong sa mạc, một màn kia đỏ thắm, vẫn như cũ nói rõ đây hết thảy, đều là thật. Nguyên lai là một người. Long Phi, xem ra là ta nghĩ phức tạp. Huyền Hộ. Nhíu mày nói, phải biết, tu vi của nàng đã giải phong, chân thực chiến lực, sợ là đã vượt. Qua kim tiên trước đó, các bụi nổ lên, nàng đều cảm thấy có chút đắn đo khó định, coi là cái này cái gọi là Lâu Lan, đã có thể chưởng khống thiên địa tự nhiên. Chi lực nhưng cuối cùng, bị Long Phi một quyền oanh phá hết thảy, cũng liền ra manh mối, bất quá, là một người mà thôi. Bản thân liền không có phức tạp như vậy, một đám ký sinh trong sa mạc tồn. tại, dựa vào sa mạc, sinh sôi ra một điểm phát tài vốn liếng mà thôi. Long Phi vừa cười vừa nói, căn bản chưa từng đem Lâu Lan để ở trong lòng, mặc kệ là hiện tại Bảo Cát, vẫn là trước đó ngưng tụ tại Hoa Quốc thủ phủ bên. Trên Thận Lâu đều chẳng qua là Lâu Lan cổ quốc lợi dụng tự thân thủ đoạn, ngưng tụ ra mà. Thôi, về phần nói cải biến thiên thời, ảnh hưởng thiên địa tự nhiên, bọn hắn còn chưa đủ tư cách này, Huyền Ngọc lúc này cũng là tiến lên, trong sa mạc nhặt được một tuyến ống ánh. Đại phôi đảng, đây là vật gì, ta có thể cảm giác được, thứ này bên trên, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc khí tức. Huyền Ngọc một mặt hưng phấn nói, Long Phi ánh mắt cũng định vị tại Huyền Ngọc thủ bên trên, một cây như là ngân châm, lóe ra hàng quang, mọc gai sau một khắc, Long Phi sắc mặt biến hóa, cố nén ý cười, một mặt nghiền ngẫm. Cười cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Huyền Ngọc một mặt không hiểu hỏi. Là một cây, thể mao. Long Phi nói, nụ cười trên mặt càng đậm đương nhiên, còn có một vệt chờ mong. Ách, Huyền Ngọc một mặt kết bỏ, trực tiếp đem trong tay mọc gai vứt. Bỏ nhưng Long Phi lại là trực tiếp tiếp trong tay, nói ra, xem ra, chúng ta nghĩ cũng không tính phức tạp. Chỉ cho là đám người này là dựa vào sa mạc, ký sinh sa mạc. Nghĩ không ra, so với ta nghĩ còn muốn không chịu nổi, bọn hắn ký sinh, ất. Quá là một đầu súc sinh mà thôi. Long Phi nói, khi nhìn đến cái này mọc gai nháy mắt, Long Phi trong lòng liền đã có so đo, trực giác nói cho hắn biết, cái này mọc gai chủ nhân, không, phải nói là bản thể không đơn giản, thậm chí có thể là một đầu bốt, mà cái này, cũng là Long Phi khát vọng nhất, không có gì so một đầu bốt tới xung kích càng có thoải mái cảm giác. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong con ngươi đều xuất hiện tinh quang, mà cũng đúng vào lúc này, toàn bộ chân trời, bỗng nhiên âm u xuống tới, cuồng phong gào thét. Nếu như nói trước đó, một lần bão cát, chỉ là thăm dò, như vậy hiện tại, chân chính giao thủ, mới đang muốn bắt đầu, trước mắt, vô tận cát bụi không ngớt, trực tiếp che lấp. Nửa bên thương khung ầm ầm ầm ầm, cát bụi như đao, cắt đứt thương khung, bộc phát ra từng đợt quanh minh tiếng. Vang cùng lúc đó, một mảnh Thận Lâu chi tượng, trực tiếp hiện lên ở hư không bên. Trong một cái lão già áo bào trắng, tay cầm quyền trượng, sừng sững tại hoàn toàn hư ảo bên trong, ngay sau đó, hướng phía trước nhất chỉ đông đông đông, sau một khắc, bóng đêm vô tận, nháy mắt cuốn tới. Nơi này giao cho các ngươi, trực tiếp một kiếm phá chi là được. Không cần cân nhắc quá nhiều. Long Phi nói, sau đó vừa sải bước ra, thẳng trèo lên cửu thiên, mục tiêu của hắn, chỉ có một cái, đó chính là cái này Thận Lâu phía trên lão. Giả bắt giặc bắt vua, giết tặc chém đầu, chính diện cứng rắn lá gan.